với chất sáng người thực lực đại ma pháp sư, càng không phải có ý chí bạc nhược yếu kém. Ngươi xác định muốn nhận thua sao? Lý Dật hơi có chút thất vọng, khuyên nhủ, ta nghĩ trận đấu chúng ta còn đặc sắc hơn nữa. Ta xác thực là thua. Chát sáng người thành khẩn nói, lôi thú ma pháp tạp phiến là lá bài tẩy lớn nhất của ta, là của ma đạo sư ta cố ý cho chuẩn bị cho ta, nó đã vượt qua thực lực của ta. Tiếp tục đánh xuống, ta cũng là thua. Lý Dật, ta phục rồi. Lý Dật mỉm cười, mở ra hai tay theo nghi thức ôm của tinh linh tộc, tiếp nhận hắn đầu hàng rồi. Trong trận đấu kế tiếp, Cát Bồi đồng dạng cũng đối mặt một cái ma pháp sư. Đối với trận đấu này, Cát Bồi tâm tình tràn đầy bi quan. Hắn nói, ta thật đáng ghét trận đấu ngày thứ ba. Cái này là tai nạn của ta. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Ta có lòng tin, 10 phần tin tưởng đánh vỡ ma chú ngày thứ ba. Dĩ vãng Cát Bồi mỗi lần đều ngã vào trận đấu ngày người thứ ba này. Trận đấu bắt đầu, dựa theo Lý Dật phân phó, Cát Bồi lưu lại một tay, sử dụng cung tiễn bình thường của mình, dùng thân pháp mau lẹ cùng đối thủ chơi mèo vờn chuột, bảo đảm chính mình không thua, tận lực tiêu hao thực lực của đối phương. Lý Dật thắng liên tiếp làm cho Cát Bồi tràn đầy sùng kính cùng tin tưởng, tinh linh nam tử ngay thẳng chấp hành sách lược Lý Dật, phát ra một chi ma pháp mưa tên, cái này làm tinh linh bàng quan rất là bất mãn. Cát Bồi, phản kích đi, phản kích mới là phòng thủ hữu hiệu nhất, như vậy đánh tiếp hắn nhất định thua, chưa thấy qua cung tiến thủ bảo thủ như vậy. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Lý Dật phán đoán tình huống tiêu hao pháp lực của ma pháp sư, thẳng đến ma pháp sư lấy ra ma pháp tạp phiến chuẩn bị thi triển kỹ năng, Lý Dật mới la hét lên, Cát Bồi, phản kích. Thu được cái tín hiệu này, Cát Bồi lập tức thay Kim Long Cung, ma pháp lực vận dụng đến cực hạn. Ba chi ma pháp tiến vũ khanh khanh khanh liên tục xả ra. Tiếng xé gió sắc bén làm ma pháp sư kinh hãi nghẹn ngào, liên tục bố kết ma pháp phòng ngự thuẫn. Nhưng ở trước mặt vũ khí cửu phẩm bỗng nhiên phát lực, phòng ngự của hắn có vẻ thật sự không đủ. Ba chi ma pháp tiến vũ năng lượng hao hết, ma pháp sư ma pháp thuẫn cũng tan thành mây khói. Mà Cát Bồi đã kéo cung thành trăng rằm, đứng ở trước mặt ma pháp sư không hề phòng ngự. Ba ba thắng, Cát Lệ Tư nhảy lên, phòng thủ phản kích. Cát Bồi biết rằng cái danh từ mới này, đối với Lý Dật khâm phục lại gia tăng vài phần. Lý Dật, sách lược của ngươi thật lợi hại, dạy ta mấy chiêu, ta đã đánh vỡ trận đấu ngày thứ ba không thắng, kế tiếp đối thủ chính mà ta chưa từng có tao ngộ. Sách lược chỉ có thể hữu ích, thiết thực tại thực lực trên người đối thủ tương đương, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch, dù cho sách lược cũng là mây bay mà thôi. Đương nhiên, Lý Dật cũng không có làm cho Cát Bồi tự tôn cùng tự tin mất đi, mà là cười nói, có thể lấy được thành tích như vậy, ngươi hẳn là hài lòng rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Cát Bồi phải hiểu được thấy đủ, mục tiêu của ngươi là thắng trận đấu ngày thứ ba. Hiện tại ngươi đã vượt mức hoàn thành. Khải Sắt Lâm cười nhẹ nhàng nhìn trưởng phu thân ái của mình, trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Di, cung vô song, nàng đi đến nơi nào rồi? Thẳng đến lúc này, Cát Bồi mới phát hiện người chúc mừng hắn, tựa hồ thiếu một người nào rồi. Nàng có chút việc, cần phải ly khai tinh linh vương đình. Bất quá các ngươi yên tâm đi, nàng rất nhanh sẽ trở lại. Lý Dật khoát khoát tay, lại nói, ta nghĩ đi bái phỏng tinh linh nhị trưởng lão. Cát Bồi, có hứng thú cùng đi với ta không? Bái phỏng nhị trưởng lão sao? Cát Bồi thấy Lý Dật đột ngột rủ đi, hồ nghi nói, có chuyện gì không? Cũng không có cái đại sự gì, chỉ là bái phỏng mà thôi. Lý Dật, có phải là bởi vì thi đấu phàm sao? Dựa theo biểu hiện của ngươi, thi đấu phàm chỉ sợ là đối thủ lớn nhất. Lúc này đi bái phỏng y hoa trưởng lão sẽ khiến không ít người suy đoán. Cát Bồi có chút lo lắng nói, ai nói thi đấu phàm là đối thủ lớn nhất, ngươi suy đoán của mình, đừng cho rằng như vậy. Cát Bồi có chút khó xử, xuống giọng nói, tất cả mọi người nghị luận như vậy. Ngươi biết, thi đấu phàm là tinh linh tộc thiên tài của chúng ta, từng tinh linh chiến sĩ đều rất sùng bái hắn, ngoại trừ ta, tất cả mọi người không hy vọng hắn thất bại trên tay ngươi. Đương nhiên, đó cũng không phải ác ý gì, mà thuần túy là một chút lòng hư vinh tinh linh tộc chúng ta mà thôi. Lý Dật đương nhiên lý giải tinh linh tộc nhân nghĩ gì, dù nói thế nào, mình cũng là một người ngoại tộc. Không cần nghĩ xa như vậy, Cát Bồi ngươi nên biết rằng ta đối với thắng bại không quá so đo. Nếu như mọi người hy vọng ta thua là được, cũng không có cái gì quan hệ. Bái phỏng Y Hoa trưởng lão, thuần túy là ta muốn đến bái phỏng, cùng trận đấu không có bất cứ quan hệ nào. Vậy được rồi, ta cùng đi với ngươi. Khải Sắt Lâm thân ái, ngươi mang hài tử quay về chỗ ở trước. Ách, thật hy vọng ngươi có thể tự mình làm đồ ăn cho ta. Đi tìm chỗ ở của Y Hoa trưởng lão, Lý Dật cùng Cát Bồi một trước một sau hướng vị trí trung tâm vương đình đi đến. Đi được nửa đường, lại nghe sau lưng có người hô, Lý Dật, các ngươi định đi đâu? Ngữ khí lại cũng không quá hữu hảo, tràn đầy ý vị từ trên cao nhìn xuống. Nghe được thanh âm này, Lý Dật minh bạch đó là thi đấu phàm, vì trận đấu chưa xong, hơn nữa hẳn là trong dự liệu thắng lợi của hắn. Chúng ta nghĩ bái phỏng Y Hoa trưởng lão, vừa vặn, nếu như không ngại, ngài có thể dẫn đường cho chúng ta, tìm mẫu thân của ta. Thi đấu phàm lập tức biểu lộ cảnh giác lên, các ngươi tìm mẹ của ta có chuyện gì không? Đương nhiên là có việc, một chút việc nhỏ, cùng ngươi không có quan hệ. Chúng ta có ý định trực tiếp gặp mặt Y Hoa trưởng lão. Lý Dật ý tứ cũng tinh tường, ta muốn gặp mặt, ngươi còn chưa đủ tư cách biết rõ. Thi đấu phàm hừ lạnh một tiếng, cũng không phản ứng, đi phía trước Lý Dật cùng Cát Bồi, dẫn đường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 810. Bái phỏng hai trưởng lão trong lúc thi đấu phàm không tự nguyện dẫn đường, Lý Dật cùng Cát Bồi rất nhanh đi tới cửa ra vào nơi ở của Y Hoa trưởng lão. Nơi ở của tinh linh tộc trưởng lão cũng giống như gia đình tinh linh tầm thường, không hề giống quý tộc bình thường thế giới loài người, dựng lên phủ đệ xa hoa đồ sộ. Y Hoa trưởng lão thấy bọn họ, tựa hồ không quá bằng lòng gặp mặt Lý Dật, thi đấu phàm cũng không ở trong phòng khách. Còn thiếu nữ tinh linh tối hôm qua cùng đấu thần điện lục y điện sĩ liên lạc cũng không ở đó. Nhưng Lý Dật tin tưởng có một chút dao động, theo lý thuyết, có thể vì chủ nhân duy trì chuyện cơ mật như vậy, nhất định là thị nữ cực kỳ tâm phúc, tùy thời hầu hạ tại bên người mới đúng. Y Hoa trưởng lão so với thái độ ở phòng nghị sự giờ muốn thân mật hơn rất nhiều, học tinh linh nữ vương xưng hô Lý Dật, anh hùng của ta. Là gió nào đem ngươi thổi tới nơi đây? Tôn kính Y Hoa trưởng lão, xin tha thứ chúng ta mạo muội bái phỏng. Ta rất vinh hạnh có thể ở tinh linh tộc che chở 3 năm vui sướng. Cát Bồi bằng hữu ta thân mật nhất nói cho ta biết, ngài là trưởng lão tinh linh tộc cực kỳ có uy vọng. Nếu như không có ngài duy trì, ta không có khả năng tại tinh linh tộc che chở phía xê lâu như vậy. Cho nên, thỉnh tiếp nhận lòng cảm kích chân thành nhất của ta. Che chở ngươi là trưởng lão hội nghị làm ra quyết định, cũng là thù lao ngươi nên được. Ngươi đã cứu tinh linh tộc nhân chúng ta. Trong 3 năm này, ngươi cũng dùng hành động chứng minh chúng ta đối với ngươi che chở là quyết định sáng suốt hạng nhất. Không có ngươi tận trung công tác, không biết có bao nhiêu tinh linh tộc thiếu nữ sẽ bị bắt đi thế giới loài người, làm cho các nàng khuất nhục nửa đời sau. Hẳn cảm kích là chúng ta. Người là anh hùng yêu dấu của chúng ta. Y Hoa trưởng lão đáp lại cẩn thận, đã tràn ngập khách sáo, đã không còn thái độ lạnh lùng. Lời của Y Hoa trưởng lão nói làm ta thật sự có chút xấu hổ. Vì biểu đạt lòng cảm kích của ta, ta hôm nay cố ý mang đến một ít lễ vật, một ít không có ý nghĩa là đại biểu chân thành lòng cảm kích của ta. Lý Dật tiện tay đem đồ cung vô song mua tại chợ đêm lấy ra mấy thứ, cung kính dâng lên. Xác thực là một ít lễ vật không có ý nghĩa, cộng lại cũng không một kim tệ, hơn nữa tựa hồ đối với Y Hoa trưởng lão tinh linh nữ nhân cũng không có thích thù. Đối diện với mấy cái lễ vật này đại biểu cho Lý Dật chân thành cảm kích, Y Hoa trưởng lão trên mặt xẹt qua một tia không hài lòng mà không dễ dàng phát giác ta, ngữ khí lại phi thường nhiệt tình cự tuyệt nói, ngài quá khách khí, đáng tiếc ta không thể tiếp nhận lễ vật của ngươi. Để tránh tộc nhân của ta sinh ra cái gì không tốt. Lý Dật, ngươi hôm nay không phải chỉ là đến tặng quà cho ta sao? Ừ, đương nhiên ta còn có một chút chuyện tình nho nhỏ, ta cần hướng Y Hoa trưởng lão giải thích xuống. Lý Dật tự hỏi hồi đáp, thì phải là ta tham gia lần này luận võ đại hội. Xin tha thứ chuyện ta trước không biết thi đấu phẩm là con của ngài. Ách, nói như thế nào đây? Ta tự hồ nghe đến một ít tin đồn. Nói thật, ta vô tình trở thành đối thủ của thi đấu phàm, càng không muốn giữa chúng ta có tâm tình đối lập. Hẳn là có một chút hiểu lầm, ta hy vọng có thể thông qua Y Hoa trưởng lão tôn kính đến tiêu trừ loại hiểu lầm không nên tồn tại này. Hiểu lầm sao? Thi đấu phàm không biết từ nơi nào xuất hiện, đáp lại nói, giữa chúng ta không có hiểu lầm, nếu như nói đối lập, vậy cũng có một chút. Ta là tinh linh tộc, ngươi là nhân loại. Ta mặc kệ ngươi có phải tinh linh tộc bằng hữu hay không, nhưng có một chút ta phải muốn bảo vệ, thì phải là tinh linh chiến sĩ, mới là tồn tại cường đại nhất trên cái thế giới này. Ta nguyện ý dùng tánh mạng đi bảo vệ tín ngưỡng của ta. Câm miệng, thi đấu phàm, xem ra nữ vương bệ hạ nói đúng, ta phải đối với ngươi dạy bảo lễ nghi. Ngươi không nên đối đãi với chúng ta tinh linh tộc người anh hùng như vậy. Mẫu thân, ta thừa nhận hắn là tinh linh tộc bằng hữu, nhưng cũng đừng quên hắn một nhân loại. Nếu như ta bại bởi hắn, lại nếu như ta bại bởi chuyện của hắn bị rơi vào tay thế giới loài người, những nhân loại tà ác kia hội nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ, tinh linh tộc nguyên không chịu nổi một kích như vậy, chúng ta đây còn chờ cái gì? Thế giới tinh linh có sản vật phong phú, có cô gái xinh đẹp, chúng ta đi xâm lược bọn họ thôi. Thi đấu phàm có chút kích động. Loại tình huống này làm cho Lý Dật có chút kinh ngạc. Nguyên lai thi đấu phàm căm thù mình là căn cứ vào suy nghĩ thuần túy như vậy. Hắn phân tích được có lẽ có chút đạo lý. Thế giới loài người sở dĩ không dám đối với thế giới tinh linh khởi xướng xâm lược đại quy mô, không phải nhân loại không thèm thuồng thế giới tinh linh tài nguyên dồi dào, mà là tinh linh tộc thần bí thực lực thâm bất khả chắc. Một khi tinh linh tộc đệ nhất thiên tài tuổi trẻ bị nhân loại cường giả tại luận võ đại hội đánh bại, tin tức rơi vào tay đấu thần đại lục, xác thực sẽ khiến không ít cường giả nào đó có tâm lý phản ứng. Thi đấu phàm cùng Y Hoa trưởng lão tựa hồ có điểm không giống nhau, ít nhất thi đấu phàm cũng không có tư tâm. Ta lý giải ý nghĩ của ngươi, Lý Dật đáp lại nói. Bất quá ngươi yên tâm, cho dù ta thật sự đánh bại ngươi, hơn nữa tin tức này rơi vào tay đấu thần đại lục, đối với tinh linh tộc ảnh hưởng cũng không giống như ngươi nghĩ. Bởi vì ta đã từng nói với các ngươi, thực lực của ta tại đấu thần đại lục thuộc về nhất lưu, đó cũng không phải lời nói dối. Phóng nhãn cả đấu thần đại lục, có tư cách khiêu chiến ta, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta chiến thắng ngươi, hoặc là thua ngươi, đều là hiện tượng bình thường, không cần quá mức so đo. Lý Dật kiêu ngạo, càng khơi dậy lòng háo thắng của thi đấu phàm. Vậy được rồi, ta lại muốn nhìn, nhân loại nhất lưu cường giả, rốt cuộc có được thực lực cường hãn như thế nào. Dứt lời phẩy tay áo một cái đi ra khỏi phòng tiếp khách. Thấy được chưa, đây chính là đứa con ta, một tinh linh chiến sĩ kiêu ngạo. Ta thật không biết cảm thấy tự hào hay là cảm thấy thẹn. Y Hoa trưởng lão có chút xấu hổ nói, hy vọng ngươi không nên cùng hắn so đo. Ngươi hẳn là vì tinh linh tộc có chiến sĩ vĩ đại như vậy mà kiêu ngạo. Lý Dật tự đáy lòng nói, thi đấu phàm là tinh linh chiến sĩ thần tượng của tất cả chúng ta. Điểm này vô luận hắn tại luận võ trên đại hội biểu hiện như thế nào thì không cách nào thay đổi. Cát Bồi cũng hợp thời tỏ thái độ nói, cảm ơn các ngươi lượng giải. Ta sẽ lại cùng thi đấu phàm nói chuyện, nếu như không có chuyện gì lời nói. Y Hoa trưởng lão biểu lộ ra ý tứ tiễn khách. Bất quá ước nguyện ban đầu Lý Dật không có đạt tới, cũng không nghĩ cáo từ. Tôn kính Y Hoa trưởng lão, ta hôm nay tới bái phóng ngài, ngoại trừ biểu đạt lòng cảm kích, hơn nữa cố gắng tiêu trừ thi đấu phàm hiểu lầm ra, còn có một yêu cầu nho nhỏ quá đáng. Không biết Y Hoa trưởng lão có thể đáp ứng ta hay không? Ngươi nói đi, làm tinh linh tộc anh hùng, ngươi quyền lợi có thể tìm được bất kỳ vật gì của chúng ta. Là như vậy, vị hôn thê của ta, cung vô song cung cô nương, bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời ly khai thế giới tinh linh. Ta hiện tại bên người, không có một người nào chiếu cố áo cơm cho ta. Ngày hôm qua tại đấu trường, ta phát hiện một tinh linh thiếu nữ, nàng tựa hồ rất thích hợp khẩu vị của ta. Nghe người khác nói, nàng là thị nữ của ngài. Ách, ta biết rõ, yêu cầu này có điểm quá phận, chính là, ngài hẳn là minh bạch ý của ta. Y Hoa trưởng lão cũng là từ thiếu nữ lớn lên, tự nhiên minh bạch ý tứ Lý Dật, hiểu ý cười, hồi đáp, chỉ cần vị hôn thê ngài không ngại, ta làm sao chú ý. Chỉ có điều, ta không biết ngươi đang nhìn qua vị cô nương nào. Cái này ta cũng không biết, trong nhà ngài có nhiều thị nữ không? Các nàng đều có ở đây không? Ta cũng nghĩ thế. Được rồi, ta đem các nàng ra. Bất quá ta phải... Khó nói rõ một điểm, nếu như nàng không muốn thay thế vị hôn thê của ngươi chiếu cố ngươi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Một trưởng lão trong nhà chỉ có 7 thị nữ, đây cũng thật sự đủ rồi. Thế giới loài người những phú quý kia, chỉ sợ tạp dịch thị nữ cũng không dừng lại 7 người. 7 thị nữ rất nhanh bị tìm được, đồng loạt đứng ở phòng tiếp khách. Lý Dật cẩn thận xem kỹ một lần, Lý Dật tâm lập tức trầm xuống. 7 thị nữ này, cũng không có tinh linh thiếu nữ tối hôm qua. Chẳng lẽ, cảm giác của mình sai rồi? Hay là Y Hoa cố ý ẩn tàng tinh linh thiếu nữ kia sao? Nếu như không có thể tìm tinh linh thiếu nữ kia, hôm nay đúng là mất công, hơn nữa sự tình càng trở nên phức tạp. Ngươi tên là gì? Lý Dật xem kỹ một phen, đi đến trước mặt một cái tinh linh thiếu nữ, dừng ở trước mặt nàng, hỏi, ngươi nguyện ý thay thế vị hôn thê của ta tới chiếu cố cuộc sống của ta không? Thấy Lý Dật hỏi, tinh linh thiếu nữ liếc qua Y Hoa trưởng lão, không thấy nói gì, liền rất sảng khoái đáp ứng, ta gọi là Thủy Lệ, rất vinh hạnh vì ngài cống hiến sức lực. Y Hoa trưởng lão, ngài sẽ đồng ý chứ? Không thấy Y Hoa có thái độ, Lý Dật chỉ cười mỉm mà hỏi, ta tôn trọng lựa chọn của Thủy Lệ, ngữ khí không mặn không nhạt. Việc đã đến nước này, Lý Dật cũng chỉ có thể che giấu tâm tình thất vọng. Vui sướng nhìn về phía Y Hoa trưởng lão, sau đó liền đi về phía cửa chính. Lúc Lý Dật bước ra cửa chính, một bóng người như là một trận gió cuốn tới, cơ hồ cùng Lý Dật đụng vào. Cái dung này không có tự trách chính mình liều lĩnh, ngược lại reo lên, đi đường không có mắt à? Là ai không có mắt à? Lý Dật hai mắt tỏa sáng, cái tinh linh thiếu nữ này, không phải là người tối hôm qua cùng đấu thần điện liên lạc sao? Ngươi là ai? Làm sao chạy đến trong nhà của ta? Ngươi vậy là cái người gì? Làm sao chạy đến trong nhà Y Hoa trưởng lão? Ngu ngốc, ta là con gái Y Hoa trưởng lão. Cái này là nhà của ta. Ta về nhà còn cần lý do. Gì? Ngươi là nhân loại? Ngươi chính là cái Lý Dật kia. Lý Dật tâm tình thật tốt. Ta chính là nhân loại Lý Dật kia. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Con gái của trưởng lão, đừng gọi ta nữ nhân của trưởng lão, ta có tên, Ba Toa, tên dễ nghe không? Ba Toa cái tên của tinh linh thiếu nữ không đơn giản, rõ ràng làm cho Lý Dật đều thiếu chút nữa phát hoảng, nàng tại trước mặt Lục Y điện sĩ mở miệng một tiếng, chủ nhân nhà ta. Lý Dật đều cho rằng nàng có thân phận thị nữ, nằm mơ cũng không ngờ nàng là con gái của Y Hoa trưởng lão, nếu không trùng hợp. Nói không chừng mình cho là hiểu lầm Y Hoa trưởng lão rồi. Nguyên cảm giác của mình nhạy cảm như vậy, không có lừa gạt mình. Dễ nghe sao? Ta không biết, ngược lại cảm thấy có điểm điêu ngoa. Lý Dật đáp lại nói, đối phó loại thiếu nữ điêu ngoa này, ngàn vạn không thể thái quá, nếu không càng thêm cổ vũ nàng điêu ngoa. Bị Lý Dật đả kích, Ba Toa quả nhiên hụt hơi vài phần, không nói cho ngươi. Đúng là không có ý nghĩa, một mình đi vào trong nhà, cũng không có chú ý tới phía sau nàng, Lý Dật trên mặt ẩn ẩn một tia lạnh ý. Đúng rồi, ngươi chạy tới nhà ta làm gì? Cũng đã đi vào sân nhỏ, Ba Toa bỗng nhiên quay lại, có chút cảnh giác chằm chằm nhìn vào Lý Dật. Bái phỏng một chút tôn kính mẫu thân của ngươi, thuận tiện tặng cho nàng lễ vật, bất quá nhìn ra được, nàng không thích. Ta nghĩ những đồ chơi nhỏ kia hay là tặng cho ngươi phù hợp hơn. Lý Dật nói,